siêu thần yêu nhiệt người làm Exit Phong chương 771. Làm khế ước thú của ta. Vân Phi Dương thực không nghĩ tới một trong thượng cổ tứ hung thao thiết lại là tọa kỵ của trí tuệ chi thần. Tin này quá kinh bạo. Liễu sư tỷ, tỷ không nói đùa đó chứ? Vân Phi Dương không tin hỏi lại. Không có nha. Liễu Nhu nói. Nó đã từng là tọa kỵ của ta, nhưng bình thường rất ít ra ngoài, cho nên cưới không nhiều. Khóe miệng Vân Phi Dương giật một cái, nói. Sư tỷ hàng phục nó thế nào? Trí tuệ chi thần kiếp trước, trí nhớ và trí tuệ vô song nhưng chiến lực rất bình thường. Hàng phục thao thiết thu làm tọa kỵ. Có phải có ẩn tình? Liễu Nhu cười nói. Năm đó ta sáng tạo một hồn thú hoàn thêm chút mưu kế đã hàng phục nó. Thao thiết núp trong góc tường nghe nữ nhân này kể những chuyện đã qua rõ ràng, xém chút khóc sòng. Mẹ ơi! Thật sự là trí tuệ chi thần. Xong, xong. Bản vương vừa mới thức tỉnh, không có lực lượng gì, lần này chỉ sợ sẽ bị nàng hàng phục thu làm tọa kỵ. Hồn thú hoàn. Vân Phi Dương hỏi. Đây là cái đồ chơi gì? Liễu Nhu đáp. Một loại trí bảo có thể khống chế linh hồn của hung thú chế tạo từ tinh hà thạch. Vân Phi Dương bội phục. Sư tỷ thật lợi hại, có thể sáng tạo ra bảo vật khống chế thần thú. Liễu Nhu cười cười. Nàng nhìn về phía thao thiết, nói. Đừng sợ, ta hiện tại đã luân hồi chuyển thế. Sự việc kiếp trước xem như theo gió mà qua đi. Thao thiết là tọa kỵ của nàng ở kiếp trước. Húng hồ. Sau khi nó bị tỳ hưu giết, khế ước cả hai ký kết đã mất hiệu lực, cho nên kiếp này gặp nhau, không còn quan hệ chủ tớ. Nữ nhân này luôn hồi chuyển thế. Nói cách khác, nàng không còn năng lực sáng tạo hồn thú hoàn nữa. Thao thiết nhất thời buông lỏng một hơi. Liễu Nhu nói, sư đệ thao thiết da dày thịt béo, rất chịu đánh, một chút vết thương nhỏ này không cần trị liệu, ta đi trước. Sư tỷ, ta tiến tỷ. Vân Phi Dương cùng Liễu Nhu ra khỏi phòng trên đường, hắn nói, sư tỷ, ta muốn hàng phục tên kia, tỷ có biện pháp nào không? Liễu Nhu nói, sư đệ không thể làm loạn, con thú này là thần thú hung hãn nhất thần giới, tuy rất suy yếu, nhưng không phải ngươi hiện tại có thể trưởng khống. Thao thiết không giống với cửu vĩ thiên hồ. Nó nuốt chính mình lần nữa thức tỉnh nhưng vẫn là thần thú, không có cảnh giới và linh hồn nhất định, mù quáng đi hàng phục sẽ bị phản phệ. Sư tỷ, tỷ suy nghĩ biện pháp đi. Vân Phi Dương nói. Liễu Nhu lắc đầu. Ta cũng không có biện pháp gì trừ phi chính hắn nguyện ý thần phục. Tốt thôi. Vân Phi Dương uể oải trở về. Thao thiết rất hung hãn và cao ngạo, muốn để hắn cam tâm tình nguyện thần phục, không phải việc dễ dàng, nhất định phải nghĩ biện pháp. Tiểu thần giới đáng chết. Thao thiết ngồi xổm tại trên đồng cỏ bên ngoài diễn võ trường, phẫn nộ quát. Hắn bị Vân Phi Dương đưa đến cuồng tông đã nửa tháng, năng lượng hao phí để thôn phệ 10 dặm bùn đất và núi cây đến nay vẫn chưa khôi phục. Nếu nơi này có thần lực, bản vương không cần một canh giờ đã có thể khôi phục một thành công lực đối phó đám hư không cảnh kia, dễ như trở bàn tay. Thao thiết thù rất dai. Hắn hiện tại không kịp chờ đợi muốn khôi phục thực lực. Nuốt hết đám người cuồng nhân tốc đánh hắn nửa tháng trước. Vân Phi Dương sau khi kết thúc tu luyện đi đến trước mặt Thao Thiết, nói. Nửa tháng nữa, ngươi không ăn gì rồi, không đói hả? Thao Thiết hừ lạnh một tiếng. Làm một tên ăn hàng, nửa tháng không ăn gì khẳng định rất đói, nhưng vạn vật trên tiểu thần giới không hợp khẩu vị, hắn lười ăn. Cho ngươi. Vân Phi Dương quăng ra một khỏa linh thạch, nói. Nếm thử cái này, ngươi hẳn sẽ thích. Thao thiết vốn định hất bay nhưng khi bắt lấy linh thạch, hắn nhất thời cảm nhận được thuộc tính bàng bạc. A! Hắn dừng tay nhìn viên linh thạch kia, chợt ném vào bên trong miệng, răng rắc khẽ cắn,

Bọn họ không đoán ra được, bởi vì yêu nghiệt như Vân Phi Dương không thể dùng lẽ thường suy đoán. Bọn họ chỉ có thể yên tĩnh chờ đợi đến một ngày rung động tiểu thần giới. Hắc hắc, Vân đại soái, dừng lại, ta không còn linh thạch, đừng tìm ta. Bản vương đã rất nhanh sẽ cân nhắc xong, ngươi chỉ cần cho mấy khỏa linh thạch, trời sáng khẳng định cho ngươi câu trả lời chắc chắn. Thao Thiết cười nói. Vân Phi Dương xém chút chửi ầm lên. Bà ngoại ngươi, lão tử đâu có ngu. Không được. Hắn nghiêm mặt nói. Hôm nay phải trả lời chắc chắn. Lời nói còn chưa dứt lời, sau lưng đột nhiên truyền đến âm thanh xé gió lạnh lùng, một hắc ảnh xuất dụng nhập từ tường ngoài vọt vào. Nhìn kỹ, hiển nhiên là Khương Thượng Nhâm. Trong khoảng thời gian này, hắn và tộc nhân đã chữa lành vết thương, hôm nay quyết định cứu vương của mình ra. Dám đến cuồng tông ta Dương Oai, muốn chết. Nhưng vào lúc này, cuồng ngạo thiên gào thét mà đến, nâng quyền đánh về phía Khương Thượng Nhâm. Không tốt. Khương Thượng Nhâm kinh hãi. Hắn chỉ là cường giả hóa thần cảnh quy tông kỳ cũng như cảnh bá trước mặt hóa thần đại viên mãn như cuồng ngạo thiên. Hóa thần cảnh. Chia làm khuy thiên kỳ, quy tông kỳ, niết bàn kỳ. Bành. Cuồng ngạo thiên tung một chưởng trực tiếp đánh bay Khương Thượng Nhâm ra khỏi cuồng tung. Bên ngoài cuồng tung. Hơn 10 người áo đen nhìn thấy trưởng lão bị đánh bay ra ngoài, như ong vỡ tổ chạy tới, sau cùng tiếp được, nhanh chóng biến mất từ một nơi bí mật gần đó. Tông chủ cuồng tung quá mạnh. Bọn họ cần phải bàn bạc kỹ hơn. Hừ. Cuồng ngạo thiên vung tay áo thản nhiên nói. Một đám A Miêu A Cẩu cũng dám lén xông vào cuồng tung. Vân Phi Dương giơ ngón tay cái nịnh. Tông chủ lời hại. Chứ sao? Cuồng ngạo thiên lớn ngực, nói. Bằng không sao làm được tông chủ. Cặn bã. Thao Thiết thầm nói. Một hóa thần đại viên mãn mà cũng chảnh cúng chờ bản vương khôi phục một phần mười tất nhiên sẽ ngược ngươi kêu cha gọi mẹ. Mà. Cuồng ngạo thiên xoay người, hỏi. Dưỡng thương thế nào rồi? Thao Thiết ngạo nghễ không đáp. Thân là thần thú, nên có phong phạm thần thú, chỉ là một phàm nhân, bản vương thích thì phản ứng, không thích thì nhìn thôi cũng đã chướng mắt. Vân Phi Dương còn cười nói. Tông chủ, hắn đã đỡ hơn nhiều, chỉ cần chút linh thạch để khôi phục hoàn toàn. Thế à? Cuồng ngạo thiên lấy ra mấy khỏa linh thạch, nói. Cầm lấy hấp thu đi. Thao Thiết đang ngạo nghễ vừa nhìn thấy linh thạch. Hai mắt tỏa sáng, tươi cười cảm ơn. Đa tạ, đa tạ. Giờ, quờ, mờ. Thần thú phong phạm đâu rồi? Nếu sau đít có cái đuôi, chắc đã vẩy qua vẩy lại, đung đưa trái phải vui mừng rồi. Siêu thần yêu nghiệt người làm Exit Phong chương 773. Tiết ra. Một tháng sau. Thương thế đậu tất khỏi hẳn, bọn người Vân Phi Dương đến thăm. Nói thật, nếu như không phải nhờ Đậu Tất yểm hộ, hắn rất khó đào thoát trước mặt một đám cường giả. Đại sư huynh, Vân Phi Dương chân thành nói, ta sẽ đoạt lại huyền giáp cho ngươi, những tên khi dễ ngươi cũng sẽ trả giá đắt. Hắn biết cảm ơn người đối tốt với mình. Đậu Tất cười nói, sư đệ, có câu nói này của ngươi, ta yên tâm. Đi. Hắn hứng thú nói. Chúng ta ra ngoài đánh một trận. Vân Phi Dương cười đáp. Được. Bắc Uyển diễn võ trường. Vân Phi Dương và Đậu Tất bên trong đánh quên cả trời đất. Trước kia. Đối mặt đại sư huyên cường hãn. Vân Phi Dương chỉ có thể khó khăn né tránh từng chiêu. Bây giờ. Hắn đã có thể nhẹ nhõm trốn tránh thậm chí cứng đối cứng. Oanh. Hai người lấy cuồng nộ quyền chính diện oanh một phát, sau đó lui nhanh mấy chục bước. Cái lề gì thốn? Đậu Tất có chút sụp đổ hô. Mới qua bao nhiêu tháng, không ngờ sư đệ người đã trưởng thành đến tình trạng như thế. Vân Phi Dương sờ mũi một cái cười nói. đại sư huynh qua một đoạn thời gian nữa, ta nhất định sẽ đè ngươi ra đánh. Ha ha ha. Đậu Tất cười to. Sư huynh chờ một ngày này. Bành. Trong nhà xí truyền đến một tiếng vang thật lớn. La Mục và Vân Lịch núp trong bóng tối nhảy ra, nằm dạp trên mặt đất cười lớn. Con bà nó. Đậu Tất kéo quần, nổi giận đùng đùng xông ra quát. La Mục, Vân Lịch, đám hỗn đàn các ngươi. Ha ha ha. À ha ha ha ha à. Hai người cười càng không kiêng nể gì cả. À à. Đại sư huyên thối hoắc ngút trời giết tới, hai người La Mục thấy thế co càng chạy. Oanh, oanh. Hai đóa mây hình nấm xuất hiện. Cách đơ ký lô mét. Ai chôn thuốc nổ ở chỗ này? La Mục và Vân Lịch chôn trong hố sâu, bị tạc toàn thân ngăm đen, tóc tai tán loạn, miệng sùi bọt mép ngã quỵ. Ha ha ha. Hạng cô xuất hiện trong thân cây, ôm bụng cười nói. Đây chính là bọ ngựa mắt ve chim sẻ núp đằng sau. Hưu. Nhưng vào lúc này, một khối thuốc nổ theo bùn đất bay tới. Hạng cô sớm phát giác, lúc này xoay người né tránh, tiếp theo cười nói. Nhị sư huynh, ngươi cho rằng. Xoát xoát. Mấy chục quả bom bay tới. Má. Hạng cô kinh biến. Sầm sầm sầm. Sau một trận cuồng oanh loạn tạc, hạng cô miệng phun khói, uể oải đổ xuống bên cạnh La Mục và Vân Lịch. Vân Phi Dương từ chỗ tối đi ra, trong tay quơ mấy quả thuốc nổ, nhích miệng cười nói. Hoàng tước như ngươi đâu thể thoát khỏi lòng bàn tay của thợ săn như ta. Vân đại soái ca, có thể cho mấy khỏa linh thạch không? Trời sáng bản vương khẳng định cho ngươi câu trả lời chắc chắn. Vậy à, đừng tìm Phi Dương ca, chúng ta cho ngươi mấy khỏa. Thật tốt. Thao thiết lấy từ chỗ La Mục và Vân Lịch mấy khỏa linh thạch, hấp tấp về phòng. Đóng cửa phòng lại, không kịp chờ đợi lấy ra một khỏa linh thạch. Há miệng nuốt vào. Oanh. Bên trong gian phòng truyền đến nổ tung. Ha ha ha. Tiểu tử này ăn thật. Hai người La Mục cười lăn lộn trên mặt đất. Đám người kia. Vân Phi Dương đang tu luyện trên diễn võ trường hiện ra mỉm cười. Đi vào cuồng tông hơn một năm. Hắn và bọn người La Mục triệt để dung nhập. Xem cuồng ngạo thiên trưởng lão và sư huynh như thân nhân, cũng rất thích sinh hoạt an ổn như thế này. Hắn hy vọng mình vĩnh viễn ở cùng nữ nhân của mình, cùng huynh đệ bình tĩnh sinh hoạt khoái lạc. Đáng tiếc. Không cách nào làm được. Bởi vì Vân Phi Dương gánh vác sứ mệnh tái tạo thần giới, nhất định không điềm tĩnh sinh hoạt. Mà. Có lúc, ngươi không đi gây phiền toái. Phiền phức sẽ tự mình tìm tới cửa. Ngày thứ hai. Một đám võ giả đến cuồng nhân tốc. Bọn họ mặc y phục thống nhất, trước ngực có khắc chữ tiết, ánh mắt sắc bén, khí thế như hồng, xem ra là cao thủ trong cao thủ. Tiết ra. Võ giả nội thành nhìn thấy chữ trước ngực đám người, nhất thời sợ hãi. Tại tiểu thần giới, chỉ có Tiết ra mới dám khắc như thế. Mà gia tộc này là siêu nhất lưu thế lơ u, v, quy quy cơ áp đảo thập đại tông môn. Tiết gia từ trước đến nay không dễ dàng bước chân vào thế sự, sao lại đến cuồng nhân tốc ta. Đột nhiên, có người phát hiện trong đám người đi đầu Tiết gia có một tên người trẻ tuổi mặc áo trắng. Một tên cường giả hư không cảnh cuồng nhân tốc cau mày nói. Lão Quách. Tiểu tử này nhìn khá quen. Võ giả gọi Lão Quách nâng cằm lên nói. Thấy thế nào cũng giống tiểu tặc trộm bảo bị chúng ta quần ẩu 3 tháng trước. Ta nhớ rồi, đúng là hắn. Trên ngực áo có thiêu chữ Tiết, hẳn là dòng chính Tiết ra. U, V, Quy, Quy, Mơ, không sai. Giác. Hai người ngốc trệ tiếp theo nhìn nhau, sợ hãi nói. Thôi chết. Hắn là dòng chính Tiết gia. Xong, xong. Không nghĩ tới, tên trộm bảo tặc bị đánh 3 tháng trước lại là dòng chính Tiết gia, mình gây ra đại họa rồi. Quả nhiên như vậy.

sau đó nhìn về phía Tiết Chiếu Minh, nói: ta cảm thấy đây là hiểu lầm. Hiểu lầm? Tiết Chiếu Minh cười lạnh. Vân Phi Dương nói: ta tới kể cho các ngươi nghe đầu đuôi câu chuyện. 3 tháng trước, khu vực cùng nhân tốc trời sinh dị tượng, có lẽ có bảo vật xuất thí, mà ta trùng hợp đang lịch luyện trong một khu vực gần đó. Vân Phi Dương nhìn về phía Tiết Thiếu Nhân, nói: chắc hẳn ngươi cũng nhìn thấy. Không sai. Tiết Thiếu Nhân không phủ nhận, lúc ấy hắn còn đang suy đoán phải chăng có bảo vật gì sắp xuất thí. Về sau bảo vật xuất thí, bị một đám người thần bí cướp đi, cùng nhân tốc võ giả đuổi theo thì hỏi thăm ta bảo vật bị người nào lấy. Vân Phi Dương hơi dừng lại, không có ý tứ gãi đầu, nói: thực ra, ta cũng không có chú ý, mơ hồ chỉ một cái phương vị thôi. Bọn người lão quách muốn chửi ầm lên: đại gia ơi, ngươi mơ hồ chỉ hại chúng ta thảm như thế. Vân Phi Dương tiếp tục nói: những người này theo phương vị ta chỉ đuổi theo trùng hợp gặp được đệ tử Tiết gia các ngươi, sau đó thì có hiểu lầm này. Như thế, Tiết Chiếu Minh và Tiết Thiếu Nhân trầm mặt. Võ giả cùng nhân tốc cũng bừng tỉnh đại ngộ. Phàm là người có ích, sau khi nghe nói xong sẽ rõ ràng đây thật là một hiểu lầm mỹ lệ. Hừ, Tiết Chiếu Minh lạnh lùng nói: dù hiểu lầm, nhưng võ giả cùng nhân tốc đánh dòng chính Tiết gia ta đoạt linh huyết ngọc chi là sự thật. Cái này đơn giản. Vân Phi Dương liếc lão quách một cái, nói: còn không nhanh giao linh huyết ngọc chi ra cho Tiết công tử chịu tội. Siêu thần yêu nghiệt người làm Exit Phong chương 775. Trượng nghĩa. Sau khi nghe Vân Phi Dương kể rõ, sự việc đã sáng tỏ. Nếu như người giảng đạo lý, xác thực không phải tại Vân Phi Dương, dù sao, hắn cũng chỉ đại một hướng mà thôi. Người nào sai? Là đám người đánh Tiết Thiếu Nhân kia. Còn không nhanh giao linh huyết ngọc chi ra chịu tội với Tiết công tử. Đúng đúng. Lão quách vội vàng lấy linh huyết ngọc chi ra, sau đó bái vài cái hướng về phía Tiết Thiếu Nhân thành khẩn nói: Tiết công tử thật xin lỗi. Tiết Chiếu Minh cười lạnh nói: một câu có lỗi thì xong. Dù sao cũng là siêu nhất lưu thế lực, dòng chính tự dưng bị đánh một trận truyền đi sẽ rất mất mặt. Như vậy đi. Tiết Chiếu Minh thản nhiên nói: cũng đừng nói Tiết gia ta khi dễ người, phàm là người tham dự đánh dòng chính Tiết gia ta, mỗi người đoạn một tay. A. Đám người lão quách nhất thời trợn tròn mắt. Một cánh tay tuyệt đối cực kỳ trọng yếu đối với một tên võ giả. Xoát. Bọn người đồng loạt nhìn về phía Vân Phi Dương trong ánh mắt có vẻ cầu xin. Bây giờ cũng chỉ có gia hỏa cầm chiến đế lệnh có thể cứu mình. Vân Phi Dương cũng mềm lòng, không chịu nổi khi người khác cầu xin, hắn nói: đồ vật cũng giao ra, không bằng coi như xong đi. Không tính toán. Tiết Chiếu Minh cười. Hắn lạnh lùng nói: đắc tội Tiết gia ta chỉ có một con đường chết, bản chí tôn hôm nay chỉ lấy một cánh tay của bọn họ đã coi như rất nhân từ. Lời này không sai. Siêu nhất lưu Tiết gia, dù có lý hay không có lý, đắc tội cũng chỉ có chết. Như vậy đi. Vân Phi Dương nói: bọn họ cũng do ta chỉ dẫn mới đánh Tiết công tử, ta tới thay bọn họ bị phạt. Bọn người lão quách cảm động sắp khóc. Người tốt a. Đột nhiên, Vân Phi Dương lấy ra một thanh trường kiếm đặt lên bờ vai, nhìn Tiết Chiếu Minh cười nói: không phải một cánh tay thôi à? Phi Dương. Cuồng Ngạo Thiên vội ngăn cản. Tông chủ. Vân Phi Dương chân thành nói: ngày thường nói tiến vào cùng nhân tốc đều là người một nhà, ngày hôm nay người nhà gặp nạn, ta nguyện chia sẻ với bọn họ. Thanh âm to gió mạnh mẽ. Bọn người lão quách nghe vậy bị cảm động khóc ròng. Cuồng Ngạo Thiên mờ mịt, thầm nghĩ. Ta nói hồi nào? Hắn chưa nói. Vân Phi Dương chỉ đang nói nhảm, mục đích cũng chỉ cảm hóa võ giả cuồng nhân tốc. Cuồng tông phủ đệ thao thiết ngồi xổm trên tường, nghe Vân Phi Dương nói thế, thấp giọng chửi một câu. Ngu ngốc, xoát. Đột nhiên, Vân Phi Dương giơ kiếm, không chút do dự chặt xuống tay trái của mình, không chút chần chờ, không chút do dự. Một khắc này, bọn người lão quách bội phục đầu rạp xuống đất đối với sự trượng nghĩa của Vân Phi Dương. Nhưng vào lúc này, Tiết Chiếu Minh nhẹ nhàng vung tay, kiếm Vân Phi Dương cầm tuột tay mà bay mất. Hắn lạnh lùng nói, chúng ta đi. Nói xong mang theo Tiết Thiếu Nhân và người Tiết ra quay người rời đi. Vân Phi Dương đứng tại chỗ, mắt thấy người Tiết ra đi hết, khóe miệng lộ ra mỉm cười. Cuồng tông phủ đệ. Thao thiết ngã trên mặt đất, trên cánh tay phải của hắn cắm một thanh kiếm, hiển nhiên là chuôi kiếm của Vân Phi Dương bị Tiết Chiếu Minh đánh bay. Đơ sao tê con vợ nó chứ? Bản vương cách xa như vậy cũng trúng kiếm. Nhị thúc, tại sao ngài ngăn cản tên kia? Đi trên đường, Tiết Thiếu Nhân khó hiểu hỏi. Tiết Chiếu Minh giải thích. Kẻ này mang theo chiến đế lệnh, khẳng định có liên quan cùng Trầm gia. Nếu tự chặt cánh tay trước mặt Tiết gia ta, trời mới biết có chọc giận Trầm gia hay không. Ta hiểu. Tiết Thiếu Nhân nói. Hắn hỏi lại lần nữa. Nhị thúc, Trầm gia khủng bố đến mức nào mới chỉ dựa vào một lệnh bài đã có thể uy hiếp quần hùng? Tiết Chiếu Minh nghiêm nghị nói. Thiếu Nhân, ngươi cũng đã biết, Trầm gia gia chủ mới tới tiểu thần giới, từng giao thủ qua cùng tiểu thần chủ. Còn có việc này. Tiết Thiếu Nhân hiển nhiên chưa nghe nói qua. Đâu chỉ hắn. Trên thế giới này, biết chuyện thì trừ phi là cao tầng của siêu nhất lưu đỉnh phong. Dù thập đại tông môn cũng chưa từng nghe nói qua. Tiết Chiếu Minh nói tiếp. Trầm gia gia chủ dùng một ngón tay đã đánh bại tiểu thần chủ. Tiết Thiếu Nhân trừng to mắt. Tiểu thần chủ. Tồn tại mạnh nhất tiểu thần giới lại bị Trầm gia gia chủ dùng một ngón tay đánh bại. Cái này cần mạnh đến mức nào a? Cuồng tông thư phòng. Cuồng ngạo thiên chắp tay sau lưng đi tới đi lui trước mặt Vân Phi Dương. Sau cùng dừng lại, nói. Xú tiểu tử, tình huống vừa rồi ngươi trưởng nghĩa loạn làm gì? Hắc hắc. Vân Phi Dương cười cười. Cuồng ngạo thiên bực tức nói. Nếu Tiết Chiếu Minh không ngăn cản, ngươi có phải sẽ chém dụng tay mình? Vân Phi Dương lắc đầu, nói. Tông chủ, ta đã đoán được, hắn sẽ quấy nhiễu, nếu không sẽ không tự chặt tay. Ngươi đoán được. Cuồng ngạo thiên ngạc nhiên. Vân Phi Dương giơ chiến đế lệnh, nói. Ta có cái đồ chơi này, nếu Tiết gia hắn không muốn đắc tội Trầm gia chắc chắn sẽ không trơ mắt nhìn. Tại tự chặt cánh tay thực ra đang đánh bạc năng lượng của Trầm gia. Hiển nhiên, hắn cược thắng. Trầm gia rất có tiếng nói. Lớn đến mức Tiết gia cũng không dám để cho mình phát sinh ngoài ý muốn gì trước mặt bọn hắn. Về đến chỗ ở, Vân Phi Dương nằm trên giường, vuốt vuốt khối lệnh bài tinh xảo, nỉ non. Long hồn chiến đế, đến cùng có lai lịch gì mà chỉ dựa vào một tấm lệnh bài đã có thể để chí tôn kiêng kỵ? Là bắp đùi to à? Ta phải nắm lấy cơ hội tìm cách thân mật cùng Trầm Tiểu Vũ. Đáng tiếc, tuổi nàng quá nhỏ, không phải vậy, nhất định phải theo đuổi a. Phi Phi. Vân Phi Dương lẩm bẩm. Nàng chẳng qua chỉ là một tiểu la lị, chỉ là một đứa bé. Vân Phi Dương, ngươi quá cầm thú. Ba. Đột nhiên, chiến đế lệnh vỡ vụn, hóa thành bột phấn. Cái sơ, dơ quy, quy, e, cơ, hơ. Vân Phi Dương trừng to mắt. Bên ngoài tiểu thần giới, bên trong hảo hãn vũ trụ, chín con rồng lớn đang gào thét bộc lộ ra khí thế khiến người ta ngạt thở, mà trên một đầu rồng ở trung tâm, một nam một nữ đang đứng trên đó. Nam mày kiếm mắt sáng, anh tuấn uy vũ bất phàm, quanh thân bao phủ chín đạo quang mang nhàn nhạt tràn ngập khí thế khí thôn sơn hà. Nữ ung dung cao quý, thiên tư tuyệt sắc, phảng phất như tiên nữ không dính khói lửa trần gian khiến người ta không sinh ra nổi ý khinh nhờn. Ông! Đột nhiên, một đạo lưu quang dần dần xuất hiện bên cạnh hai người, cũng cuối cùng hóa thành chiến đế lệnh. Nam tử nhẹ nhàng vung lên thu vào trong lòng bàn tay, nói. Nha đầu tiểu vũ này vậy mà tùy tiện giao chiến đế lệnh cho một người xa lạ. Nữ tử cười nói. Huyên cũng thật là, tiểu gia hỏa kia chỉ lấy ra dùng để trấn nhiếp người khác, lại không sử dụng, vì sao thu hồi? Nam tử nói. Lấy ra trấn nhiếp người khác cũng như sử dụng. Nữ tử cười nói. Nếu tiểu vũ như khẳng định sẽ tức giận. Không sao. Nam tử tự tin nói. Bảo bối cháu gái đã lớn, đã hiểu chuyện. Thật sao? Nữ tử lắc đầu cười duyên một tiếng. Nam tử kéo nàng vào lòng, đang muốn mở miệng nói chuyện. Bên tai đột nhiên truyền đến tiếng truyền âm bén nhọn. Trầm hảo, ra ra ngài thật quá hỗn đàn trả chiến đế lệnh cho ta. Giáp! Nam tử ngốc trệ. Nữ tử che miệng cười nói. Tục xanh cũng dám kêu, huynh xác định bảo bối cháu gái của chúng ta đã lớn, đã hiểu chuyện. Siêu thần yêu nhiệt người làm Ezip Phong chương 776. Kiếp sau vẫn là huynh đệ. Sau khi người tiết ra rời đi, võ giả bên trong cuồng nhân tốc sinh ra cảm giác bội phục thật sâu đối với Vân Phi Dương. Thử hỏi. Trong thế giới lấy võ làm đầu, mạnh được yếu thua, còn có ai trưởng nghĩa tương trợ như thế? Bọn người lão quách càng cảm động không còn lời nào có thể diễn tả, tập thể đi vào cuồng tung bái tạ đối với Vân Phi Dương. Trong lúc nhất thời, uy vọng Vân Đại Tiện Thần trong thành thẳng tắp tăng vọt, chỉ cần vừa ra khỏi cửa sẽ để mọi người ghé mắt. Sư đệ, ngươi bây giờ rất phong quang á. Đậu Tất vừa trở về từ bên ngoài, nói. Rất nhiều người trong nội thành đều đang nghị luận ngươi. Vân Phi Dương cười nói. Người tốt trong bất kỳ địa phương nào cũng được hoan nghênh. Đậu Tất nói. Người tốt trong tại thế giới mạnh được yếu thua, không có kết quả gì tốt. Ta biết. Vân Phi Dương cười cười, nói. Sư huynh đi bồi tiếp ta đi dạo đi. Đi dạo. Đậu Tất mờ mịt nhưng vẫn theo hắn đi ra ngoài. Lão quách, ta đã cứu mệnh ngươi trừ trong tay Chí Tôn tiết ra, đây là đại ăn đại đức, ngươi báo đáp ta 500 khỏa linh thạch thôi. Lão Lý. Con vợ ngươi thế mà chi xuất ra mấy chục khỏa đuổi ăn mày hả? Moa, sớm biết như thế lão tử lúc ấy đã không nên trưởng nghĩa cứu các ngươi. Nhanh lên đừng loi nhoi, lấy linh thạch của các ngươi ra để không uổng công ta tự chặt cánh tay. Vân Phi Dương lần lượt đòi linh thạch đám người mình cứu, Đậu Tất đứng bên cạnh xém chút phun một ngụm máu. Mẹ trứng! Đây là người tốt. Đi dạo một vòng trong thành, Vân Phi Dương đã lấy được mấy ngàn khỏa linh thạch, mừng rơn phấn khởi trở về. Nói đùa. Mình trưởng nghĩa như thế, không thu chút vốn sao xứng đáng với chiến đế lệnh đã vỡ vụn kia a? Nghĩ đến chiến đế lệnh vỡ nát. Vân Phi Dương vô cùng đau lòng, dù sao đồ chơi kia đại biểu cho Trầm gia là thần khí siêu cấp trang bức đó. Vân đại ca. Nhưng vào lúc này, Mục Oanh từ trong phòng đi ra trên gương mặt xinh đẹp mang theo vẻ hưng phấn. Nha đầu này từ khi đi vào cuồng tung, rất ít khi đi ra ngoài, một mực thần thần bí bí thôi diễn cái gì đó. Oanh oanh! Vân Phi Dương cười hỏi. Có phát hiện cái gì? Mục Oanh nhỏ giọng nói. Vân đại ca! Muội tính ra trong ngàn dặm xung quanh có thể sẽ ẩn giấu một tòa cổ mộ. Nàng không dám khẳng định. Bởi vì lấy đạo hạnh Mục Oanh hiện tại, rất khó dò xét triệt để trong thiên địa pháp tắc càng mạnh như tiểu thần giới. Vân Phi Dương nói. Đi, chúng ta đi tìm thôi. Tu luyện quá buồn tẻ. Buông lỏng bồi tiếp Mục Oanh ra ngoài du ngoạn cũng là một việc không tệ. Vân Phi Dương mang theo Mục Oanh rời khỏi cuồng nhân cốc, lần thứ nhất lấy tâm tính du ngoạn hành tẩu trên tiểu thần giới. Vân đại ca, phong cảnh nơi này thật đẹp. Đi giữa rừng núi đầy hoa tươi, Mục Oanh cười rất vui vẻ. Những năm gần đây, nàng rất ít ở cùng với Vân Phi Dương, bây giờ có thể đơn độc ở chung trong lòng vẫn rất vui sướng. Cùng ở chung với nữ hài hồn nhiên ngây thơ này, Vân Phi Dương cũng có cảm giác buông lỏng. Hắn hái từng đóa hoa tươi xinh đẹp, nói: "Oanh Oanh, tặng cho muội." Mục Oanh ngượng ngùng nhận lấy, nói: "Cảm ơn, Vân đại ca." Vân Phi Dương nao nao. Hắn chợt phát hiện từ khi trọng sinh đến nay, nữ hài quen biết đầu tiên ngày càng đẹp hơn trước. Trước kia, Mục Oanh chỉ có 16 tuổi, chỉ là một thiếu nữ ngây thơ chưa trải sự đời. Bây giờ, nàng đã lớn, đã trổ mã duyên dáng yêu kiều. Tướng mạo Mục Oanh không bằng Lâm Chỉ Phê, lại không bằng Lương Âm, nhưng khí chất nhu thuận đặc thù tựa như nữ hài nhà bên. Nữ hài dạng này sẽ để cho nam nhân dâng lên ý muốn bảo hộ nàng mãnh liệt. Vân Phi Dương hiện tại có xúc động kéo Mục Oanh vào lòng, bảo vệ nàng thật tốt. Hắn đi qua, nhẹ nhàng bắt lấy tay nhỏ trơn mềm của nàng, nói: "Oanh Oanh, thật xin lỗi, những năm nay vội vàng tu luyện, không quan tâm đến muội." "Vân đại ca." Mục Oanh nở nụ cười xinh đẹp, nói: "Có thể mỗi ngày nhìn thấy huynh, ta đã rất thỏa mãn." Nàng biết nam nhân này không tầm thường, mình chỉ có thể tận lực không quấy rầy hắn, để hắn trở nên càng mạnh. Đúng như thế. Đi vào Cuồng Tông hơn một năm, Mục Oanh đều chủ động biến mất, có thể tránh thoát thì tránh. Vân Phi Dương không phải không biết Mục Oanh đang cố ý trốn mình, hắn nhẹ nhàng điểm lên cái mũi ngọc tinh xảo của nàng, nói: "Nha đầu ngốc." Ba chữ nói rất ôn nhu. Mục Oanh bị đùa giỡn như thế, khuôn mặt nhỏ còn muốn đỏ hơn lửa. Vân Phi Dương cúi đầu xuống, cuối cùng hai bờ môi dính chặt vào nhau. Thân thể Mục Oanh chấn động, đầu nhất thời giống tuyết, chỉ có thể bị động tùy ý nam nhân này khi dễ. Đối mặt với Vân Phi Dương vô sỉ, nàng không có năng lực chống đỡ. Giữa rừng núi, tràn đầy khí tức lãng mạn. Thời gian tựa như ngưng kết tại thời khắc này, toàn bộ thế giới chỉ còn lại có hai người. Nhưng khi Vân Phi Dương chuẩn bị tiến thêm một bước, giữa rừng núi đột nhiên truyền đến gào thét đinh tai nhức óc, lập tức phá nát hỏng bầu không khí lãng mạn. Mục Oanh lấy lại tinh thần, vội vàng ngượng ngùng đẩy ra Vân Phi Dương, mặt đỏ tới mang tai xoay người sang chỗ khác. Đáng giận. Vân Phi Dương phẫn nộ nhìn về phía phương vị thanh âm truyền đến, trong ánh mắt lấp lóe sát cơ nồng đậm. Muốn thật lãng mạn cùng nữ nhân của mình, lại bị một tiếng gào thét phá hư, khẳng định rất bực bội. Ngoài trăm dặm, một đầu hổ thú bưu hãn cao lớn như núi đang vung vẩy chân tấn công hai tên võ giả luyện tâm kỳ tầng 5. Núi đá xung quanh vỡ nát, cây cối đổ sụp, có thể thấy được hai người một thú đã đánh rất lâu. Cách đó không xa nằm ba tên luyện tâm kỳ, sắc mặt bọn họ tái nhợt, trước ngực có vết trào, xem ra đã bị thương. Những người này là đám thợ săn trước đó đã xuất hiện trong khu vực đầm lầy Cuồng Nhân Cốc thấy Vân Phi Dương giết đại xà kia. Cầm đầu là Trương Lực Xuân. Hắn và một tên đồng bạn khác đang khổ cực chống cự hổ thú, đã rõ ràng ở vào hạ phong. Rống. Hổ thú to lớn gào một tiếng, chân trước bỗng vung lên trực tiếp đánh bay tên luyện tâm kỳ kia. Xong. Ba tên luyện tâm kỳ bị thương nhất thời xám mặt như cho. Trương ca, đừng quản chúng ta, ngươi nhanh chạy đi. Một tên võ giả suy yếu hô. Trương Lực Xuân gian nan né tránh hổ thú to lớn tấn công, chân thành nói: "Không được, chúng ta đồng sinh cộng tử. Đoàn đi săn năm người bọn họ đã kết thành mấy chục năm tình cảm huynh đệ thâm hậu." Rống. Cự hổ nhào tới, lợi trảo trên chân trước lóe ra ánh sáng âm u. Trương Lực Xuân tiêu hao quá nhiều thể lực, không thể né tránh, bị vạch phá trước ngực, bay ra ngoài như đạn pháo. Ầm ầm. Đại hổ xông lên, ngạo nghễ đứng trước mặt năm tên nhân loại trước mặt, trong con ngươi âm u hiện ra tia khinh thường. Bọn người Trương Lực Xuân đắng chát cười một tiếng. Làm toàn chức thợ săn mấy chục năm, rốt cuộc cũng có một ngày chết trong tay con mồi. Hô! To lớn hổ thú sơ chân trước mang theo lực lượng kinh khủng đập tới năm người. Thời khắc sắp vẫn lạc, Trương Lực Xuân bi tráng oang to. Chư vị kiếp sau vẫn làm huyên đệ. Kiếp sau vẫn làm huyên đệ. Bốn người khác cùng hét lớn, một khắc này bên trong ánh mắt của bọn họ không có hoảng sợ đối với tử vong. Nhưng, ngay tại thời khắc cự trào của hổ thú sắp vỗ xuống, một bóng người sát khí đằng đằng đột nhiên xuất hiện. Siêu thần yêu nghiệt người làm Exit Phong chương 777. Quy củ cũ. Thời khắc hổ thú đánh tới, một thân ảnh đứng trước bọn người Trương Lực Xuân bộc phát sát cơ mãnh liệt. Năm người giật mình. Bóng lưng này để bọn hắn quen thuộc, phảng phất như gặp ở nơi nào đó rồi. Trương Lực Xuân cả kinh hô. Vân Phi Dương. Không sai. Bóng người đột nhiên xuất hiện chính là Vân Phi Dương, giờ phút này ánh mắt hắn lấp lóe lửa giận, tiếp theo vung ra nắm đấm. Hô! Cuồng kinh vận chuyển, tử sắc cuồng khí cấp tốc bạo phát, cường độ thuần nguyên lực kịch liệt đề bạt cuốn lên từng đợt cuồng phong. Bọn người Trương Lực Xuân nhất thời ý thức được, lực lượng tên này còn mạnh hơn lúc đối mặt với Kim Lân Cự Mãng ở đầm lầy. Bành! To lớn hổ thú bị Vân Phi Dương tung một quyền đánh bay ra ngoài, cự đại thân thể rơi xuống đất khiến cho mặt đất rung động. Bọn người Trương Lực Xuân trợn mắt. Phải biết, con thú này là linh thú cấp 9, bàn về thực lực thì mạnh hơn Kim Lân Cự Mãng rất nhiều, nhưng lại bị một quyền của tên này đánh bay. Chú thích. Siêu thần yêu nghiệt người làm Exit Phong chương trước đó ta viết nhằm Kim Lân Cự Mãng là phàm thú cấp 9, thật ra là linh thú mới đúng lời tác giả. Ngao ô! Đại hổ đứng lên thống khổ kêu một tiếng, như ý thức được nhân loại đột nhiên xuất hiện rất mạnh, lúc này quay người chạy trốn. Muốn chạy! Vân Phi Dương giấm cuồng tông phi bộ cấp tốc đuổi kịp, vung tay lên chế trụ cách đuôi, phẫn nộ quát. Quấy dày nhã hứng của lão tử nè. Xoát. Hổ thú bị quăng lên cuối cùng hung hăng nện xuống mặt đất. Xoát. Vân Phi Dương lần nữa giơ tay, lần nữa vung lên. Oanh. Sầm sầm sầm. Cự đại hổ thú bị luân phiên vung ngã, cuối cùng ngũ tạng lục phủ vỡ tan, mất hết tư duy. Bọn người Trương Lực Xuân co giật khóe miệng. Một đầu linh thú cấp 9 tựa như mèo nhỏ bị vung qua vung lại đến chết, thực quá kinh khủng. Giải quyết hổ thú, Vân Phi Dương thuần thục đào lồng ngực nó lấy ra một khỏa tinh hạch, tức giận trên mặt lúc này mới nhạt dần. Trương Lực Xuân gian nan đứng lên cảm tạ từ đáy lòng. Đa tạ Vân Thiếu Hiệp xuất thủ cứu giúp. Nếu như không phải nam nhân này xuất hiện, bọn họ hiện tại đã chết. Tạ thì không cần. Vân Phi Dương vỗ vỗ tay, nói. Quy củ cũ, giao ra không gian giới chỉ. Khóe miệng bọn người Trương Lực Xuân giật một cái. Nhưng vẫn lấy không gian giới chỉ ra. Có thể còn sống đã rất may mắn, đương nhiên sẽ không đau lòng tinh hạt trong không gian giới chỉ. Vân Phi Dương kiểm kê một phen, nói. Không nghĩ tới, các ngươi rất có năng lực trong khoảng thời gian ngắn đã bắt giết 100 khỏa tinh hạch. Trương Lực Xuân đắng chát cười một tiếng. Có năng lực thì thế nào, tất cả đều tiện nghi ngươi. Cáo từ. Tinh hạch tới tay, Vân Phi Dương muốn rời đi. Bất quá, Trương Lực Xuân hô. Vân Thiếu Hiệp chậm đã. Hả? Vân Phi Dương ngừng chân. Có việc gì? Trương Lực Xuân trầm mặt một hồi cuối cùng mở miệng. Năm huynh đệ chúng ta nửa tháng trước ngoài ý muốn phát hiện một đồng huyệt bên trong rất có thể là một tòa quáng mạch linh thạch. Linh thạch quáng mạch. Ánh mắt Vân Phi Dương sáng lên hỏi. Ở đâu? Sau khi đột phá đến tố thể kỳ, tên này đang rất thiếu thốn, nếu có thể tìm được mỏ quặng thu hoạch linh thạch thì có thể càng nhanh tăng lên tới tầng 9. Trong sơn động, mỗi người Trương Lực Xuân lấy ra một viên thuốc, ngồi xếp bằng liệu thương, ước chừng một canh giờ, nhao nhao mở mắt, thương thế đều khôi phục. Vân Phi Dương hỏi, các ngươi dùng linh đan diệu dược gì? Năm người thương tổn rất nặng, dựa vào tâm pháp liệu thương ít nhất cần nửa tháng, vẻn vẹn một canh giờ đã khôi phục để hắn rất kinh ngạc. Trương Lực Xuân đáp, Vân Thiếu Hiệp, chúng ta ăn liệu thương đan do Đan Tông luyện chế. Đan Tông. Vân Phi Dương mờ mịt. Trương Lực Xuân biết tên này đến từ phàm giới mới 2 năm, chưa quen thuộc thế lực các tiểu thần giới, cho nên giải thích. Đan Tông. Áp đảo thập đại tông môn siêu nhất lưu thế lực, bọn họ lấy luyện đan làm chủ, tạo nghệ đan thuật, nghe nói có thể khiến người ta khởi tử hồi sinh. Thế lực này rất thần bí, môn hạ đệ tử rất ít xuất thí. Bất quá, trong các thành lớn của tiểu thần giới đều có đan phường. Bán đan dược, hiệu quả thật tốt. Liền liệu thương đan mà bọn người Trương Lực Xuân phục dụng đi, hiệu quả còn mạnh hơn thuốc chữa thương trên thị trường 10 lần. Hiệu quả trị liệu tốt. Giá cả tự nhiên rất cao. Một khỏa liệu thương đan hao phí 200 khỏa linh thạch. Nhóm Trương Lực Xuân chém giết lâu dài cùng hung thú ngoài giã ngoại, cũng hạ quyết tâm rất lớn mới cắn răng mua mỗi người một khỏa, chuẩn bị cho tình huống xấu. Chập chập. Vân Phi Dương nói. Đan Tông này nhất định rất giàu. Nó đó. Trương Lực Xuân nói. Tại tiểu thần giới kiếm lợi nhiều nhất là đan dược và trang bị. Vân Phi Dương thầm nghĩ. Liễu sư tỷ đi vào tiểu thần giới lâu như vậy, có nghiên cứu ra đan dược kiểu mới hay không? Tên này có tính toán mở đan phường, dù sao đây là một biện pháp tốt kiếm linh thạch. Thương thế các ngươi đã tốt, đừng chậm trễ thời gian, nhanh lên đường. Vân Phi Dương nói. Trương Lực Xuân nói. Vân Thiếu Hiệp, chúng ta nói trước, nếu như phát hiện linh thạch quáng mạch, phân chi ra sao? Vân Phi Dương nói. Ta mày các ngươi ba. Cái này. Trương Lực Xuân khó xử. Vân Phi Dương nói. Chắc rằng đồng huyệt đó có hung thú. Trương Lực Xuân đáp. Không tệ sai. Nếu như không có cường đại hung thú đóng giữ, hắn chắc chắn không chủ động nói ra. Ta phụ trách giải quyết đầu hung thú kia thì phải thu hoạch được chỗ tốt hơn. Vân Phi Dương nói. Lời này không sai. Bọn người Trương Lực Xuân nhìn nhau một cái thỏa hiệp. Tốt, chúng ta ba, Vân Thiếu Hiệp mày. Vân Phi Dương đi theo bọn người Trương Lực Xuân đi 3 ngày hơn 500 dặm đường, đứng bên ngoài một mảnh rừng rậm nguyên thủy. Vân Thiếu Hiệp. Trương Lực Xuân chân thành nói. Trong núi rừng có rất nhiều cao giai linh thú. Nói rồi nhìn Mục Oanh. Theo ta thấy, để vị này cô nương chờ ở bên ngoài đi. Thực lực Mục Oanh chỉ có vũ thần, Trương Lực Xuân cho rằng mang theo nàng đi vào sẽ gặp nguy hiểm, rất cản trở. Vân đại ca. Mục Oanh cũng ý thức được chính mình rất yếu, thấp giọng nói. Các người đi đi, ta chờ ở bên ngoài. Không sao. Vân Phi Dương kéo tay nàng, nói. Chúng ta cùng đi vào. Hắn không yên lòng để Mục Oanh một người ở bên ngoài. Trương Lực Xuân lắc đầu. Chỉ có thể trước một bước tiến vào. Quả nhiên. Rừng rậm nguyên thủy u ám có chút khủng bố, tùy tiện gặp được một đầu linh thú đã đến cấp 9. Vân Phi Dương nói. Trong này có tinh thú hay không? Trương Lực Xuân nói. Vân Thiếu Hiệp. Hung thú ở đồng huyệt là một đầu tinh thú cấp 1. Cấp 1. Vân Phi Dương cười nói. Hơi yếu. Hơi yếu. Đám người nhất thời im lặng. Cấp 1 tinh thú, dựa theo võ đạo cảnh giới tiểu thần giới để tính thì đã có thể so với hư không cảnh chân long kỳ, trong lúc giơ tay nhấc chân đều bộc phát ra lực lượng vạn trọng, thế mà hắn nói yếu. Vân đại ca. Đột nhiên, Mục Oanh thấp giọng nói.

Đột nhiên, mãnh liệt âm phong từ chỗ sâu thổi ra mang theo mùi hôi thối khiến người ta buồn nôn, Vân Phi Dương chau mày. Oanh oanh trốn ra sau lưng hai. Mục Oanh lúc này làm theo. Nàng vừa áp sát vào phía sau hắn, nhất thời cảm giác được một cỗ phong lưu cường đại thổi qua người. Sức gió rất mạnh, nếu không có Vân Phi Dương cản trở, chỉ sợ Mục Oanh đã bị thổi bay ra ngoài. Bọn người Trương Lực Xuân chịu đựng phong lưu có thể ổn định thân thể nhưng rõ ràng đã cố hết sức. Vù vù. Vào lúc này, đợt phong lưu thứ nhất còn chưa qua hết, đợt thứ hai đã lần nữa gào thét ra. Đạp. Vân Phi Dương bước ra một bước, hai tay hợp lại cùng nhau, nói. Đứng thành một hàng để ta chặn lại gió. Đám Trương Lực Xuân cấp tốc xếp thành một hàng. Vù vù. Cuồng phong gào thét mà đến. Vân Phi Dương toàn diện bạo phát tu vi, hai chân ngưng tụ lực kình hơn 2000 trọng, mặc dù tóc đen bị thổi, thân thể lại vững chắc giống như một tảng đá. Ước chừng một lát, cuồng phong dừng lại, mọi người như chút được gánh nặng. Đi. Vân Phi Dương thừa dịp khe hở kéo Mục Oanh tiến lên, nhưng mà chỉ đi hơn 10 bước, cuồng phong lần nữa thổi tới. Không có cách nào. Chỉ có thể tiếp tục đứng tại chỗ chống đỡ. Cuồng phong như ẩn chứa quy luật thổi một hồi dừng lại, cách đoạn thời gian lại thổi tiếp. Vân Phi Dương ý thức được điểm này, mỗi lần cuồng phong dừng lại, gia tốc tiến lên. Cuối cùng, trải qua mấy lần cuồng phong tập kích, mọi người đi qua thông đạo, đứng trong một sơn động to lớn. Sau khi thấy rõ hết thảy trong động, Vân Phi Dương khẽ giật mình bởi vì tận cùng sơn động có một con cóc đang nằm sấp. Con cóc vô cùng to lớn. Thân thể nó hiện lên màu xanh lá, lưng áp sát vào đỉnh núi, hai mắt nhắm nghiền tựa như đang ngủ say. Đây là linh thú cấp 1, Bích Ngọc Thiềm Thử. Hô! Đột nhiên đầu đại cáp mô này hé miệng, từng đợt âm phong từ trong miệng thổi ra. Ngọa tào! Nguyên lai đây là nơi âm phong phát ra. Khó trách thối như vậy. Vân Phi Dương nhất thời im lặng, nhưng cũng vội nói. Bám vào thạch bích. Mọi người vội vàng bám chắc trên vách đá lân cận, chống lại cuồng phong mãnh liệt. Thơm. Nhưng vào lúc này, Vân Phi Dương phát hiện trên bức tường gần con cóc lộ ra ngoài lấy mấy khỏa linh thạch. Hiển nhiên. Trong sơn động là một linh thạch quáng mạch. Ánh mắt Vân Phi Dương lóe ra vẻ nóng rực, nhưng trước mắt vẫn phải trước giải quyết con cóc này, nếu không rất khó đi vào thu thập. Keng! Hàn Thiên kiếm ra khỏi vỏ. Vân Phi Dương nói. Oanh oanh tìm một chỗ tránh cho tốt, để ta giải quyết con cóc này đã. Vâng! Mục Oanh lúc này tìm một vị trí an toàn núp vào. Hưu! Tiếng kiếm xuất vỏ kiếm và thanh âm nói chuyện kinh động Bích Ngọc Thiềm Thử đang ngủ say, nó chầm chậm mở mắt, tỉnh. Bọn người Trương Lực Xuân cảnh giác. Nếu như không phải có Vân Phi Dương có thể mưu sát linh thú cấp 9 đứng phía trước, chỉ sợ bọn họ sớm đã chuồn đi. Qua! Sau khi Bích Ngọc Thiềm Thử tỉnh lại, nhìn thấy một đám nhân loại xuất hiện trong đồng huyệt của mình, nhất thời phẫn nộ kêu lên một tiếng. Xoát! Vân Phi Dương giẫm cuồng tôn phi bộ tiến lên, Hàn Thiên kiếm bộc phát ra kiếm khí sắc bén. Oanh! Kiếm khí sắc bén chạm lên thân Bích Ngọc Thiềm Thử nhất thời bị triệt tiêu, trên người đối phương chỉ hiện ra một vết ngấn. Cứng thế! Vân Phi Dương thán phục. Bích Ngọc Thiềm Thử phẫn nộ hé miệng, phun ra một đạo đạn pháo hình giọt nước. Lực lượng có thể so với 10000 trọng thuần nguyên lực. Oanh! Vân Phi Dương không tránh kịp, bị đạn nước đánh trúng, cả người bảo bay ra ngoài, cũng ngã trên thạch bích. Bọn người Trương Lực Xuân bắt đầu lo lắng. Mẹ kiếp! Vân Phi Dương đứng lên, nói. Không hổ là tinh thú, lực lượng quả nhiên cường hãn. Siêu thần yêu nhiệt người làm Exit Phong chương 779. Có chuyện gì từ từ nói. Mắt thấy Vân Phi Dương bị Bích Ngọc Thiềm Thử phun đạn nước oanh trúng,

Sau khi Bích Ngọc Thiềm thử nuốt Vân Phi Dương vào, lúc này ngậm miệng lại, trong con ngươi lóe ra vẻ khinh thường. Chuyện được thực hiện bởi Hám Thiên Tà Thần. Trương ca, tên kia bị nuốt rồi, khẳng định không sống nổi, chúng ta vẫn nhanh chạy đi. Một tên thợ săn lúc này có thoái ý đưa ra ý kiến. Người khác bày tỏ đồng ý. Nói đùa. Gia hỏa bạo phát 3000 trọng thuần nguyên lực đều bị một ngụm nuốt mất, mấy ca không chạy cũng phải bị nuốt mất. Trương Lực Xuân do dự một hồi, khổ sở nói. Vân Thiếu Hiệp, xin lỗi. Các huynh đệ, rút lui. Xoát xoát. Bốn người lúc này chạy ra ngoài sơn động. Trương Lực Xuân còn có chút lương tâm, hắn nhìn qua nói với Mục Oanh. Cô nương đi mau. Mục Oanh dứt khoát đáp. Ta không đi, ta muốn chờ Vân đại ca. Trương Lực Xuân im lặng. Chuyện đã xảy ra như thế, Vân Phi Dương khẳng định sẽ chết, rơi vào đường cùng. Hắn đang muốn cưỡng ép mang Mục Oanh ra ngoài. Oa! Nhưng vào lúc này, hai mắt Bích Ngọc Thiềm Thử khẽ động, mở miệng rồng ngưng tụ đạn nước, muốn phun tới. Thần sắc Trương Lực Xuân đại biến, sau cùng chỉ có thể từ bỏ Mục Oanh, một người chạy trốn. Chuyện được thực hiện bởi Hám Thiên Tà Thần. Trong sơn động chỉ còn lại có Mục Oanh, một mình đối mặt với Bích Ngọc Thiềm Thử đang ngưng tụ đạn nước. Nàng không có bối rối cũng không sợ hãi. Nếu như Vân đại ca có cái gì ngoài ý muốn, mình sống cũng không có ý nghĩa gì nữa. Cuối cùng, Mục Oanh nhắm mắt lại. Hô! Thanh âm ngưng tụ đạn nước sập sờn trong đồng tràn ngập khí tức âm trầm. Nhưng đạn nước trong miệng Bích Ngọc Thiềm Thử bỗng nhiên vỡ vụn, nó thống khổ nằm rạp trên mặt đất. Mục Oanh mở mắt nhìn thấy một màn này, trong đôi mắt đẹp xẹt qua một tia mờ mịt. Oa! Hoa hoa! Bích Ngọc Thiềm Thử nằm rạp trên mặt đất, phát ra tiếng gọi tê tâm liệt phế, hiển nhiên đang rất thống khổ. Mục Oanh lúc này phát hiện trên bụng của đại gia hỏa đang không ngừng bành trướng, giống như có người đang đá lung tung trong bụng nó. Nàng hưng phấn nói. Vân đại ca! Không sai! Vân đại tiện thần giờ phút này đưa thân vào trong dạ dày Bích Ngọc Thiềm Thử, nắm lấy Hàn Thiên Kiếm, không ngừng đâm loạn. Tuy dịch vị xung quanh nắm giữ tính ăn mòn cực mạnh nhưng rất khó dung chuyển phòng ngự của Thái Hư Bạch Kim chiến giáp. Nếu đổi lại võ giả khác chỉ sợ sớm đã bị ăn mòn thành nước. Con bà ngươi! Này thì ăn ta! Xoát! Vân Phi Dương lần nữa giơ kiếm đâm loạn vào vách dạ dày, Bích Ngọc Thiềm Thử đau đến nổi hoa hoa gọi bậy. Thân thể nó rất mạnh nhưng bên trong lại vô cùng yếu, bị đâm như thế, có thể nói đau đến không muốn sống. Vân Phi Dương cảm thấy đâm chưa đủ nghiền, từ dạ dày tìm toi đường cuối cùng đi vào khu vực bao phủ tinh hạch. Lão tử vung ngươi căn cơ. Hắn giơ kiếm muốn đâm qua. Nhân loại. Trong thân thể Bích Ngọc Thiềm Thử truyền đến thanh âm sợ hãi. Không thể. Ô. Vân Phi Dương nói. Nói chuyện. Xoát. Hắn tiếp tục cầm kiếm đâm xuống. Bích Ngọc Thiềm Thử nhất thời gấp gáp. Tinh hạch là khu vực trọng yếu nhất. Nếu như bị đâm phá sẽ trực tiếp tử vong. Nó hoảng sợ nói. Nhân. Nhân loại có chuyện gì từ từ nói. Có thể. Vân Phi Dương dừng lại, nói. Trở thành khế ước thú của ta, lão tử tha cho ngươi khỏi chết. Siêu thần yêu nghiệt người làm Ezip Phong chương 780. Hàng phục Bích Ngọc Thiềm Thử. Bệnh nhập từ khẩu, hỏa do miệng mà ra. Lời này một chút cũng không sai. Bích Ngọc Thiềm Thử hiện đang vì cái tính tham ăn của mình mà hối hận xanh ruột. Nếu nó có tay chắc sớm quất chính mình một bạt tai rồi. Không thể trách nó. Dù sao, không phải ai cũng nắm giữ Thái Hư Bạch Kim chiến giáp giống như Vân Phi Dương có thể chống cự được tính ăn mòn cực mạnh của dịch vị. Đinh! Vân Phi Dương nắm kiếm, nhẹ nhàng đập vào tinh hạch cười nói. Nhanh lên thời gian của ta có hạn. Đối mặt uy hiếp như thế, Bích Ngọc Thiềm Thử truyền đến âm nói. Được được, ta đồng ý. Buông lòng tâm thần, không nên phản kháng. Vân Phi Dương quát. Bích Ngọc Thiềm Thử không dám phản kháng, tâm thần triệt để trầm tĩnh lại, thành thành thật thật nằm dạp trên mặt đất. Hừ. Nơ, hơ, u, v, quy, quy, nơ, nó lại nói thầm. Tên nhân loại này chỉ có thực lực tố thể kỳ cũng dám ký khế ước với ta, hừ hừ, không sợ bị phản chết. Hừ. Nhưng vào lúc này, một cỗ linh hồn lực bàng bạc từ trong thân thể nó tràn vào thức hải. Bích Ngọc Thiềm Thử hãi nhiên. Linh hồn lực đang vọt vào tựa như hồng thủy gào thét, cường độ cực cao, hoàn toàn không yếu hơn mình. Không có khả năng. Một nhân loại tố thể kỳ lại có linh hồn lực mạnh như vậy. Bích Ngọc Thiềm Thử muốn phản kháng nhưng đã quá muộn, cuồng bạo linh hồn lực triệt để áp chế ý niệm của nó khiến ánh mắt nó đờ đẫn. Một lúc lâu sau, ký kết khế ước kết thúc, Vân Phi Dương thành công trưởng khống Bích Ngọc Thiềm Thử trở thành chủ nhân của nó. Hé miệng, hô! Bích Ngọc Thiềm Thử nghe lời hé miệng, Vân Phi Dương lao ra từ bên trong. Vân đại ca! Mục Oanh vui vẻ theo chạy tới nhưng lại che mũi, hô! Thối quá! Không thối mà được à! Toàn thân Vân Đại Tiện Thần hiện tại ướt sũng, thái hư bạc kim chiến giáp phủ đầy dịch nhờn dơ bẩn khiến người ta buồn nôn. So với việc khống chế một đầu tinh thú hư không cảnh, chút thối này vẫn đáng giá. Nằm xuống. Vâng, chủ nhân. Theo mệnh lệnh Vân Phi Dương, con cóc ngoan ngoãn ngồi xổm xuống, nhưng tâm lý rất phiền muộn. Mình dù sao cũng là tinh thú cấp 1. Vậy mà bị một tên tố thể kỳ tầng 5 thu phục. Qua. Mục Oanh cả kinh nói. Vân đại ca, nó biết nói chuyện. Vân Phi Dương nói. Nó còn biết thu nhỏ nữa. Nói rồi ra lệnh. Thu nhỏ để nữ nhân ta nhìn xem. Vâng, chủ nhân. Bích Ngọc Thiềm Thử lúc này câu thông tinh hạch, thân thể to lớn bỗng nhiên thu nhỏ hóa thành cỡ một bàn tay. Hung thú cường hãn thì có thể tùy ý biến hóa lớn nhỏ, như thần thú thao thiết và thần thần còn có thể hóa hình người. Nhìn Bích Ngọc Thiềm Thử nhỏ nhắn xinh xắn, Mục Oanh miệng khen. Thật lợi hại. Vân đại ca, nó nếu là khế ước thú của huynh có phải nên có tên? Tên. Vân Phi Dương nói. Ta không nghĩ tới. Mục Oanh còn cười nói. Vân đại ca. Muội có thể đặt tên cho nó không? Có thể. Vân Phi Dương đáp. Mục Oanh đánh giá Bích Ngọc Thiềm Thử, nhìn ra thịt nó hiện lên màu xanh lá, tựa như một khối ngọc thạch, sau đó cười nói. Kêu Bích Thạch đi. Vân Phi Dương nói. Thì kêu Bích Thạch. Bích Thạch. Có khác gì Thạch Bích đâu. Đối với tên mới của mình, Bích Ngọc Thiềm Thử chỉ có thể lặng lẽ rơi lệ trong tâm. Sau khi hàng phục Bích Ngọc Thiềm Thử, điều tiếp theo phải làm là khai thác linh thạch. Bất quá! Vân Phi Dương phải nhanh chóng đi vào Phi Dương Đại Lục tẩy rửa một phen. Tắm rửa xong, hắn lệnh cho Bích Ngọc Thiềm Thử ra ngoài canh cửa, ngồi xổm trước động khẩu, phòng ngừa có người quấy rầy. Hô! Bích Ngọc Thiềm Thử lần nữa biến lớn, kéo lấy cái bụng như có thai đi ra khỏi động huyệt, đứng ngay động khẩu, tâm lý vẫn đang rất phiền muộn. Lão tử vốn đang ngủ ngon, nhưng chỉ chớp mắt đã thành khế ước thú của một tên nhân loại, lại còn được cái tên như ship này. Ai y y y. Tạo hóa làm thiềm a. Trương ca, Bích Ngọc Thiềm Thử đi ra kìa. Chỗ tối truyền đến thanh âm của một người. Trương Lực Xuân vội vàng thông qua khe hở lá cây nhìn sang, chỉ thấy Bích Ngọc Thiềm Thử ngồi xổm tại cửa ra vào, lười biếng nhắm mắt lại. Hắn ảm đạm bất đắc dĩ thở dài. Vân Thiếu Hiệp, lão Trương ta xin lỗi ngươi, làm hại ngươi trở thành thức ăn của con cóc. Theo Trương Lực Xuân thấy, Vân Phi Dương và vị cô nương kia hẳn phải chết không nghi ngờ, rơi vào tình trạng như thế cũng do hắn chỉ dẫn. Nếu như không phải mình xui khiến dẫn bọn hắn tới đây thì sẽ không xảy ra cố sự như thế. Cuối cùng, Trương Lực Xuân càng thêm tự trách. Vân Phi Dương đã từng cứu 5 người mình, đại ăn đại đức không báo, ngược lại còn hại hắn. Quan trọng hơn là, thực lực của tên phàm giới thiên tài này đề bạt cực nhanh, tương lai tất sẽ trở thành cường giả danh chấn một phương. Bây giờ, hết thảy đều hóa thành bụi đất. Trương Lực Xuân ơi là Trương Lực Xuân, ngươi hố một cường giả tương lai a, cho dù chết thì có mặt mũi gì xuống Cửu Tuyền gặp Vân Thiếu Hiệp đây. Nếu không có Bích Ngọc Thiềm Thư trước mắt, hắn hận không thể giống to phát tiết áy náy trong lòng. Bốn người thợ săn còn lại cũng cảm giác khó chịu, chỉ có thể mặc niệm cho Vân Phi Dương. Năm người đang ở chỗ này bi thương tự trách. Vân Phi Dương trong sơn động thì đang vui sướng đào linh thạch. Ha ha ha! Đám người kia đã chạy, không cần chia ba bảy rồi. Tất cả linh thạch trong động đều là của lão tử. Thoải mái! Quá sung sướng! Sơn động Bích Ngọc Thiềm Thử ở lại là một mỏ quặng thiên nhiên hình thành, không cách nào tính ra bên trong có bao nhiêu khoáng thạch. Vân Phi Dương không quan tâm những chuyện đó. Sơ Hàn Thiên Kiếm điên cuồng khai thác, xoát, xoát. Hàn Thiên Kiếm vung lên tùy tiện quét qua, linh thạch rụng xuống. Qua. Mục Oanh sùng bái nói. Vân đại ca, huyên đào linh thạch điêu luyện quá a. Chớ sao. Vân Phi Dương một bên đào linh thạch, một bên ngạo nghễ nói. Vân đại ca của muối là bậc thầy của giới đào quáng đó. Nói rồi đào một khỏa linh thạch ra. Mục Oanh tiếp lời. Vân đại ca thật lợi hại. Vân Phi Dương cười một tiếng, nói thầm. Thật phải cảm tạ trưởng môn linh tiêu phái mới được. Xác thực, hắn cần phải cảm tạ Bạch Thọ Di. Là hắn bảo Vân Phi Dương đi mỏ quặng đào mỏ một năm để men ta nhanh chóng nắm giữ cái nghề này. Nếu không, đối mặt một cái mỏ quặng, chỉ có thể trừng mắt lớn trừng mắt nhỏ. Con người trên đời, phải thành thạo một nghề mới sẽ tốt hơn sinh tồn được. Một tháng sau, Vân Phi Dương ỷ vào năng lực đào quáng lô hỏa thuần thanh, đào ra được 100.000 khỏa linh thạch. Tốc độ như thế, dù mấy chục tên lão thợ mỏ hợp lực đào cùng một chỗ cũng đào không được, mà... Đào lâu như vậy mà mỏ quặng vẫn chưa bị đào sống, tựa như còn rất nhiều linh thạch. Vân Phi Dương đại hỉ. Cái đồ chơi như linh thạch này càng nhiều càng tốt, dù đào mấy chục năm cũng sẽ không ngại mệt mỏi. Tiếp tục đào. Vân Phi Dương không dừng, càng đào càng hưng phấn. Vân đại ca, huynh dạy muội đào đi. Mục Oanh hứng thú muốn đào linh thạch. Có thể. Vân Phi Dương tay nắm tay dạy nàng cách đào linh thạch. Tuy thực lực Mục Oanh không được tốt lắm nhưng có mậu thổ, có thể cộng minh cùng bùn đất, vẻn vẹn nửa ngày đã đào ra được một khỏa linh thạch. Vân đại ca. Tiểu ni tử vui vẻ nói. Ta móc ra được một viên rồi nè.